thiếu một gáo nước, chương 22, vô địch tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Celine Ly Lạc Thủy định gõ đừng lo lắng. Thì màn hình lại tiến vào chiến đấu. Lần này mọi người gặp phải một đám tân nhân cấp 100, trực tiếp đem đối phương đá bay, căn bản không cần suy nghĩ tốn sức. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, đội quân Lâm bị dư ra rồi. Bang hội, Lâm Uyên Tiễn Ngư, làm đội ngũ chỉ công dự bị đi. Bang hội, Hiên Viên Đế Tinh Thần đến đội bọn ta. Bang hội, quân Lâm Thiên Hạ, mọi người chuẩn bị đi, đám vú em này làm ta đổ mồ hôi. Bang hội, Hoa Hoa, hèn hạ như vậy cũng không dễ dàng đâu. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, sao thế? Bang hội, gió qua biển lớn, toàn bộ kỹ năng đều đổi thành máu, vô công rồi nghề ở một bên phát lời thô tục, lời nào khó nghe đều bị cô ta nói ra cả. Bang hội, Hắc Hóa Phì, rốt cuộc ta đã hiểu thế nào là vô địch tiện. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, còn lại 17 phút, hẳn là bọn họ muốn kéo dài thời gian. Cứ điểm chiến có hạn chế thời gian, trong quãng thời gian quy định đó mà phe công không giết hết toàn bộ phe thù thì xem như tấn công thất bại, đến lúc đó thì không chỉ vinh dự mất điểm thiện trong giá trị thiện ác tụt giảm mà xác suất cường hóa vũ khí cũng sẽ giảm xuống. Bang hội, quân Lâm Thiên Hạ, đội chúng ta tự sát đi, để đội Hiên Viên lên đầu. Bang hội, Hoa Hoa, ừ ta cũng triệt hết toàn bộ kỹ năng đây. Lòng Lạc Thủy chao động, tự sát tương đương với việc không tham chiến, nếu như thắng lợi cũng không nhận được vinh dự và kinh nghiệm. Bọn họ theo lâu như vậy, cổ họng Lạc Thủy bắt đầu ngứa ngáy. Không ai nói lời nào trong kênh chat nữa, nếu không tự sát thì hết thời gian chính là thất bại. Qua rất lâu, bang hội, Hiên Viên Đế, đội chúng ta lên đầu, Hồng Lam né tránh đều tháo xuống hết, đổi thành kỹ năng công kích. Đột nhiên Lạc Thủy có cảm giác muốn đánh đến cùng. Tháo bỏ tất cả mọi thứ, chỉ còn một thân sinh mạng, phải tốc chiến tốc thắng, không thành công cũng phải xả thân. Đổi, Tinh Thần bị trà đạp, chuẩn bị hoàn thành. Đổi, Nhược Thủy Tam Thiên, chuẩn bị hoàn thành. Đổi, Ma Hoa Đông, chuẩn bị hoàn thành. Vũ em liền nhấn vào đội bà Vũ kia tiến vào hình ảnh chiến đấu. Lần này không ai thèm quan tâm đến chiến lực nữa, mọi người chỉ lao về phía trước công kích lại công kích. Cận, Thanh Thanh tiểu yêu, ô tiện nhân yêu cũng ở đây nha. Cận, Thanh Thanh khinh khinh, để ta xem là kẻ nào. Cận, Thanh Thanh tiểu ngư, bị hệ thống che lại. Cận, Thanh Thanh tiểu yêu, nghèo hèn một chút cũng không sao đâu, đừng tốn công sức mà giả vờ. Lạc Thủy vốn lười quan tâm, nhưng phân tán sự chú ý của bọn họ cũng tốt. Cận, Nhược Thủy Tam Thiên, chào vũ em họ Tiền, lần trước sơ ý quấy rầy cô rồi. Lạc Thủy vừa nói xong, ID của đám vũ em cũng không thèm quan tâm, chỉ lo ngồi trong kênh chat mà mắng, lời nào khó nghe nhất cũng quăng ra hết. Sau đó cô hạ màn hình kênh chat xuống, thật tiếc cho tiền của bọn họ, bỏ ra nhiều đến mức nào thì máu vẫn rơi, lại không còn kỹ năng nên người lần lượt té xuống, chỉ còn lại một mình Thanh Thanh tiểu yêu. Cận, Tinh Thần bị trà đạp, wow, thiếu nữ nhà ai mà da thịt mềm mại thế này. Đến đây cho đại gia sờ sờ một chút, Tinh Thần vừa nói vừa dùng chân đá Thanh Thanh tiểu yêu, dẫm lên người cô ta mà bước qua. Ma Hoa Đồng cũng làm theo, lại đến vú em. Vũ em, Lạc Thủy đổ hồ hôi, cũng im lặng đạp lên, dù sao không đạp cũng phí. Cận, Thanh Thanh tiểu yêu tiện nhân cút ngay. Thanh Thanh tiểu yêu nằm trên mặt đất, lại bị mấy cao thủ khống chế, tất nhiên không tài nào đứng dậy được. Cận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Thần bị trà đạp, ai có bạch trang thì mang vào, từ từ chém. Cận, Hiên Viên Đế ta có đồng hồ bấm giây, mọi người cứ từ từ hưởng thụ. Cận, Nhược Thủy Tam Thiên, chụp ảnh. ING Cận. Thanh Thanh tiểu yêu tiện nhân yêu, sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi. Cận, Nhược Thủy Tam Thiên, thật là sợ quá đi. Mọi người cố tình mặc vào bạch bảng kém nhất, sau đó đắc ý dẫm đạp lên người Thanh Thanh tiểu yêu, còn kiên nhẫn chém từng đao một. Lúc cô ta cạn máu thì vũ em giúp hồi phục lại rồi tiếp tục chém. Lạc Thủy không khỏi cảm khái, quả nhiên là vô địch tiện, đến phần tử yêu hòa bình nhất trong bang cũng bị cô ta kích thích thành phần tử khủng bố. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, vũ em, chuyện gì thế? Bang hội, Tinh Thần bị trà đạp, đang ngược tiện nhân thôi. Bang hội, Hiên Viên Đế, chờ hệ thống báo tin chúng ta thắng lợi đi. Thời gian đếm ngược bắt đầu, nhóm Lạc Thủy dùng kỹ năng tiêu diệt con yêu nghiệt cuối cùng. Cứ điểm chiến kết thúc khi hệ thống phát tin, Bỉ Niên Phù Hoa chiến thắng gia tộc Thanh Thanh, lấy được quyền làm chủ thập nhị liên hoàn, ổ toàn bang đều kích động không thôi. Sau đó kênh thế giới cũng phát ra một tin tức không mấy bất ngờ, Tuyệt Diễm Phần Thiên đánh bại Thiên Hạ. TG, Hoa khất cái, không hồi hộp chút nào. TG, tập thể dục buổi sáng, trong dự tính. TG, Hoa khất cái, Thiên Hạ thật có lòng tin, biết bại còn đâm đầu vào. TG, trang bức chiêu lôi phách, chuyện của bổn bang không nhọc các vị quan tâm. TG, tập thể dục buổi sáng, ai thèm quan tâm các người, đồ điên. TG, Hoa Khất Cái tự do ngôn luận, quả nhiên tiền không phải vạn năng. Ta nghe nói, Tứ Hải Quy Nhất mới xuất trận đã bị Nam Cửu Khanh Hạ đo ván, thời gian còn không quá 5 phút. TG, trên trời Bạch Ngọc Kinh, cao thủ chính là cao thủ, mặc áo tân thủ thì vẫn là cao thủ. TG, Thanh Thanh Tiểu Yêu, giết Nhược Thủy Tam Thiên, một lần 100 gì căn cứ vào ảnh chụp nhân thường. TG, Thanh Thanh Tiểu Yêu, giết Nhược Thủy Tam Thiên, một lần 100 gì căn cứ vào ảnh chụp nhận thường. TG, Thanh Thanh Tiểu Yêu, giết Nhược Thủy Tam Thiên, một lần 100 gì căn cứ vào ảnh chụp nhận thường. Lạc Thủy đang định gửi lời cảm ơn cho Nam Cửu Khanh thì thấy được mấy lời kia của Thanh Thanh Tiểu Yêu. Cô liền run rẩy, con người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu nhỉ. Cuối cùng Lạc Thủy gửi cho cô ta một tin nhắn, nếu như cô muốn thấy dáng vẻ bị luận bạch của mình trên diễn đàn, cứ tiếp tục truy nã tôi thoải mái. TG, Thanh Thanh Tiểu Yêu, hủy bỏ treo dài. TG, Thanh Thanh Tiểu Yêu, hủy bỏ treo dài. TG, đích cáp giao đái Âu Căn, não tàn à, muốn giỡn mặt với chúng ta chắc. TG, trên trời Bạch Ngọc Kinh, người này não tàn trước giờ. Thế là một trận trêu chọc Thanh Thanh Tiểu Yêu nổ ra, còn nhân tiện chế nhạo luôn gia tộc Thanh Thanh. Bang hội, quân lâm thiên hạ, vì sao cô ta lại bỏ giải thưởng nhỉ? Ta còn định treo giải đầu cô ta đây. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, ban nãy chúng ta luận bạch cô ta chụp hình lại. Ta lấy nó ra uy hiếp thôi. Bang hội, tinh thần bị trà đạp, để xem cô ta còn dám phách lối nữa không. Lâm Thủy duỗi người, cuối cùng cô cũng được an bình. Kéo danh sách hảo hữu tìm kiếm Nam Cửu Khanh. Đánh vào khung chat một hàng chữ rồi xóa, đánh rồi xóa mãi như vậy. Lời cảm ơn này quá cứng nhắc nhưng không nói ra thì trong lòng lại cảm thấy có lỗi. Cuối cùng cô hỏi, đang ở đâu? Nam Cửu Khanh trả lời rất nhanh, cửa khẩu biên giới, Nhược Thủy Tam Thiên, qua phó bản, Nam Cửu Khanh, mỹ nhân rất thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thủy nhìn danh sách nhiệm vụ rồi nhấn nút theo đuổi, chạy đến. Cô gia nhập vào đội ngũ của đại thần, Đông Tây Nam Bắc đều đang ở đây. Tây môn trái chủ thấy Nhược Thủy Tam Thiên thì nói, Nhược Thủy em, khỏe không? Nhược Thủy Tam Thiên thụ sủng nhược kinh, xin chào ta khỏe. Tây môn trái chủ, Nhược Thủy ta không có nhà để về nữa rồi. Lạc Thủy phì cười, nếu đệ nhất tài phú không có nhà ở thì bọn nhân sĩ giang hồ như cô đều là kẻ vô gia cư hết rồi. Tây môn trái chủ lại nói, nhà ta bị Thảo Nguyên Phi Yến cướp mất rồi, hu hu hu. Diễm Yến chọn được nhà rồi à, Nhược Thủy Tam Thiên. Do ăn ở cả thôi, Bắc Viên phần cắt ngang, đảo vị đó mà, Tây môn trái chủ, đại nhân đang nói chuyện thì tiểu nhân không được xen vào. Nhược Thủy em, muội có biết vấn đề ở đây là gì không? Nhược Thủy Tam Thiên 2.2 chấm, cái gì, Tây môn trái chủ ai oán vạn phần, dùng nhà ta đổi ảnh còn không cho ta liếc lấy một cái. Tim Lạc Thủy nảy lên, cô liền túm Tiết Diễm Yến lại truy vấn. Cậu cho Nam Cửu Khanh tấm hình kia. Tiết Diễm Yến đang xem Đường Sơn Đại Địa Chấn, khóc đến. Hoa lê đẫm mưa, cô nàng vùi đầu trong ống khăn giấy mà nghẹn ngào. Mình đem tấm ảnh chụp tập thể tụi mình cho anh ấy, để ảnh tự đoán. Ảnh tập thể, hình như có chút ấn tượng. Lạc Thủy mở ổ gờ ra xem thư mục ảnh, nhấn vào file. Phòng ký túc xá tìm tấm ảnh mà Diễm Yến nói đến. Thực ra phòng các cô chỉ có một tấm ảnh tập thể duy nhất thôi. Cách chương.